Đệ nhất danh sách, chương 956, quyết tâm phải giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai chú ý tới bạch sắc mặt nạ là lúc nào giấu ở trong thân núi, vừa mới mọi người khá tốt kỳ cho tới nay trong chiến đấu Nhâm Tiểu Túc đều thân ở tiền tuyến, như thế nào đột nhiên chạy chỗ nấp bên kia rồi phía trước mấy ngày nay chiến đấu bên trong Nhâm Tiểu Túc giống như là cái đội viên cứu hỏa tựa như, nơi đó có áp lực liền đi đâu, xác thực không sử dụng súng ngắm. Hắn hôm nay đột nhiên dùng súng ngắm, mọi người còn có chút không thích ứng, bất quá mọi người cũng không hỏi qua cho là đổi mạch suy nghĩ a. Trên thực tế, hai người súng bắn tỉa hỏa lực áp chế năng lực xác thực lợi hại cho nên mọi người cảm thấy Nhâm Tiểu Túc chiến thuật điều chỉnh vô cùng thành công. Tuy bọn họ không biết là, Nhâm Tiểu Túc chiến thuật thành công nhất mấu chốt ở chỗ hắn cầm hắc thư cho Dương Tiểu Cận để cho Dương Tiểu Cận mở ra vô hạn hỏa lực kinh khủng hình thức. Hiện tại Dương Tiểu Cận cảm giác Nhâm Tiểu Túc hắc thư dùng tốt phi thường, hoàn toàn không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao, cảm giác thật sự quá thống khoái. Lúc này, chỗ nấp phía dưới đã có người lên tiếng nhắc nhở nàng chú ý đỉnh đầu, nhưng mà Dương Tiểu Cận ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục tiến hành hỏa lực áp chế. Bởi vì, Nhâm Tiểu Túc đã sớm từng nói với nàng có người tới đánh lén, bất quá lão hứa đã giấu kỹ, ai tới ai chết. Mà Nhâm Tiểu Túc sở dĩ tới chỗ nấp thì là bởi vì Tuân Dạ Vũ tìm đến hắn nói, phát hiện chỗ nấp chỗ ngọn núi này đằng sau, xuất hiện 32 cái cường đại sinh mệnh đặc thù. Tuân Dạ Vũ cũng không biết này 32 cái sinh mệnh đặc thù là cái gì, dù sao nhất định là địch nhân là được rồi, bằng không thì ai cũng sẽ không hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì tới nơi này. Không thể không nói, Tuân Dạ Vũ cái hình người này tự đi radar trên chiến trường thật sự quá tốt khiến, cho đến giờ phút này, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới thừa nhận Tuân Dạ Vũ là thứ 6 tác chiến lữ bên trong người cường giả. 7 mạnh mẽ liên thủ rốt cục tới hình thành, liền vừa mới Tuân Dạ Vũ vẫn còn ở chỉ huy trong doanh trướng, sành ăn ngồi ở trên cái ghế, hắn mà nói mọi dự hướng đi, mà Vương Huẩn thì nhớ kỹ hắn nói từng chi tiết, sau đó ở trên sa bàn hình thành cụ thể hình ảnh. Quảng cáo, P5092 có Tuân Dạ Vũ đối với tác chiến chỉ huy vì bổ sung, quả thật đối với mọi dợ động tĩnh như lòng bàn tay. Khuyết điểm duy nhất chính là Tuân Dạ Vũ này trắng nõn béo tự bình thì quá hết ăn lại nằm, tinh thần lực quá kém, điều tra trong chốc lát về sau còn phải nghỉ ngơi một chút nhi cho nên hắn điều tra cũng là đứt quãng. Lúc này, bạch sắc mặt nạ tại trên sơn nham không ngừng hướng lên leo, từ từ mọi người xem rõ ràng, kia màu xám sinh vật rõ ràng là 32 đầu vật thí nghiệm. P5092 sửng sốt một chút, lúc trước hắn nghe Nhâm Tiểu Túc từng nói qua quân viễn trinh đoàn phụ cận xuất hiện vật thí nghiệm, nhưng lần này tận mắt thấy còn là cảm giác có phần không thể tưởng tượng, tại tất cả mọi người quan niệm trong, vật thí nghiệm vốn phải là đã tuyệt diệt đồ vật A, vật thí nghiệm hướng phía dưới nhanh chóng lao xuống, chúng hành tẩu ở trên sơn nham dị thường linh hoạt giống như là tất cả to lớn mà lại màu xám quỷ dị côn trùng. Mà bạch sắc mặt nạ, thì hướng lên công kích giống như là một chuôi lợi hại vô cùng đao. Phòng ngự trận trong đất Nhâm Tiểu Túc đối với quý tử ngang hô to. Mượn lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nói chuyện, quý tử ngang lên núi tề xòe bàn tay ra, chỉ thấy bạch sắc mặt nạ ở trên thân núi mỗi nhảy một chút, khi hắn lên núi tề rơi đi thời điểm, dưới chân của hắn sẽ xuất hiện một khối bằng phẳng núi đá, dùng để cho hắn mượn lực. Chính là quý tử ngang phối hợp mới có thể để cho lão hứa linh hoạt như thế hành tẩu cùng trong núi. Không chỉ như thế, một đầu vật thí nghiệm đang hướng phía dưới lao xuống, thế nhưng là nó kế tiếp điểm rơi đá núi lại đột nhiên sa hóa cứng rắn nham thạch tại vật thí nghiệm dưới lòng bàn tay hóa thành bột phấn nứt vỡ, vật thí nghiệm hạ hướng tất cả lực lượng đều rơi vào khoảng không. Này đầu vật thí nghiệm nhất thời mất đi sở hữu cân đối, cong vẹo hướng lão hứa bay đi. Sau một khắc lão hứa một đường hướng lên bay vọt ở giữa hắc đao vượt qua cử cùng này mất đi cân đối vật thí nghiệm sai thân mà qua, đem vật thí nghiệm chặn ngang một phân thành hai. Chính là này tốc độ ánh sáng giữa lão hứa thân hình thậm chí không có chút nào dừng lại, đã thẳng đến tiếp theo đầu vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem một màn này, mà Dương Tiểu Cận cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho dù đỉnh đầu có 32 đầu vật thí nghiệm đột kích Dương Tiểu Cận đều không có đình chỉ xạ kích, thay đổi lời của người khác chỉ sợ sớm đã chảy. Nhâm Tiểu Túc cũng động thân, bằng phẳng thềm đá ở dưới chân hắn chiếc hiện thiếu niên một đường xuôi theo núi đá chém giết mà lên. Giữ sàn lão hứa cùng Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh tự nhiên Dương Tiểu Cận, đỉnh núi chém giết, sườn núi không hề sợ hãi súng bắn tỉa, một màn này giống như là một lên một xuống hoàn mỹ, kết hợp tràn ngập chiến đấu mỹ cảm. Quý tử ngang một bên không ngừng cải biến địa hình, một bên nhìn xem một màn này trong nội tâm tràn ngập rung động, một đoạn thời khắc hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt một nam một nữ này nên cùng một chỗ thay đổi thế gian, bất luận kẻ nào tới đều sẽ không xuất hiện như thế cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Như vậy tình lữ e rằng sẽ là bất cứ địch nhân nào ác mộng. A, vật thí nghiệm thi thể không ngừng rơi xuống, P5092 đi đến bên cạnh thi thể xem xét, hắn xác nhận đây đúng là vật thí nghiệm. Màu xám làn da, sắc nhọn nanh vuốt, đây là đã không thể lại xưng là người sinh vật. Như vậy nếu như Nhâm Tiểu Túc đoán không lầm, vật thí nghiệm bên trong cái kia trí tuệ sinh mệnh xác thực trốn ra 74 hiệu hàng rào nổ hạt nhân, mà còn đi phương Bắc cùng quân viễn chinh đoàn liên thủ. Trong nháy mắt P5092 suy nghĩ rất nhiều, hắn thậm chí hoài nghi quân viễn chinh đoàn đột nhiên xuôi nam, cũng là cái kia vật thí nghiệm ra chủ ý, nếu thật là như vậy, bên trong trận chiến tranh này kia phải tìm cơ hội giết chết nó, bằng không thì loại này buồn nôn đồ vật hội một mực cho Trung Nguyên chế tạo mối họa. Quảng cáo, ngay tại P5092 trong lúc suy tư, Nhâm Tiểu Túc cùng Lão Hứa đã liên thủ giết lên đỉnh núi, đem cuối cùng một đầu xâm lấn vật thí nghiệm cho giết chết. Chẳng qua là khi Nhâm Tiểu Túc trèo lên đỉnh một khắc này, hắn chợt thấy đối diện trên ngọn núi một bộ hắc bào đang yên lặng đánh giá chính mình. Mà ở hắc bào bên người còn có mấy chục đầu mọi dợ vật thí nghiệm nằm dạp xuống ở trên địa gào thét dục dịch. Bất quá hắc bào cũng không có thả chúng qua chém giết, bởi vì nó rất rõ ràng đối diện trên ngọn núi thiếu niên này có thực lực như thế nào, hơn nữa hai tòa sơn phong nhìn lên rất gần, trung gian lại cách xa nhau cái hào rộng rãnh trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc bào khàn khàn cười cười, không quan hệ, rất nhanh nó sử dụng có được vật thí nghiệm đại quân, đến lúc đó toàn bộ thế giới cũng sẽ thuộc về nó. Nhưng mà đúng lúc này, hắc bào chợt thấy đối diện thiếu niên kia giơ cánh tay lên, thủ trưởng như đao từ trên cổ bôi qua, mà sau đó xoay người tiêu thất tại đỉnh núi. Không biết vì cái gì hắc bào sau lưng bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác mát, nó cảm nhận được Nhâm Tiểu Túc tất sát quyết tâm của nó, theo lý thuyết thiếu niên này cùng kia phòng ngự trận trên mặt đất người Trung Nguyên đã ăn bữa hôm lo bữa may, rõ ràng quân viễn chinh đoàn cường thịnh trở lại công mấy giờ, những cái này người Trung Nguyên sử dụng đạn dược dùng hết, đến lúc đó những cái này người Trung Nguyên sẽ chết tại quân viễn chinh đoàn thép búa, thiếu niên này cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể mặc dù như thế, hắc bào còn là âm thầm sợ hãi một chút, phảng phất thiếu niên kia thật sự hội giết chết nó đồng dạng. Hắc bào vỗ vỗ bên cạnh nằm dạp xuống lấy ngõa liên kinh. Người dẫn dắt chúng đi ẩn thân tại trong núi, đợi cho này phòng ngự trận địa thất thủ thời điểm, ta muốn ngươi trước tiên phong tỏa hắn sở hữu đường lui, sau đó vây giết hắn. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.